Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 410. Quá chấn động, không nghĩ ra chương tên. Một đôi bàn tay khổng lồ bái ở hố đen biên giới. Hố đen bị mạnh mẽ mở rộng. Một cái như núi người khổng lồ cất bước mà ra. Người khổng lồ này bên ngoài cùng người không khác. Thế nhưng hắn chỉ có một con mắt chữ. Đây là một cái nào đó tu tiên thế giới hung danh hiển hách người khổng lồ một mắt. Ngay lập tức, hắn hố đen cũng chui ra 7 cái giống như đúc người khổng lồ. Theo sát hậu, 8 cái người khổng lồ bên cạnh đột nhiên thoát ra 8 khỏa đại thụ che trời. Cái kia 8 khỏa đại thụ che trời so với người khổng lồ cao hơn rất nhiều. Từ cây giống đến đại thụ che trời, cần thiết thời gian có điều 3 cái hô hấp mà thôi. Đại thụ che trời trưởng thành, 8 cái người khổng lồ khom lưng ôm lấy đại thụ dùng sức một rút. Ẩm, nhân 8 cái đại thụ bị nhổ tận gốc, người khổng lồ dùng hắn cái kia tráng kiện bàn tay lớn. Lập tức liền tuốt sạch sẽ trên cây khô còn lại cành cây. Mọi người thấy cảnh này có chút không rõ. Bọn họ không hiểu những người khổng lồ này muốn làm cái gì. Ngay lập tức, để bọn họ suốt đời khó quên hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy 8 cái người khổng lồ phía trên xuất hiện một cái to lớn cái hố đen. Cái kia trong hắc động rơi xuống một tòa sơn. Ngọn núi lớn này 8 cái góc lạc trên có 8 sợi xích sắt. 8 sợi xích sắt cuối cùng có 8 cái vòng tròn. Lại dùng gậy gỗ trong tay lọt vào vòng tròn. Sau đó lẫn nhau dựng. Hình thành một tòa 8 nhấc đại kiệu. Hơn nữa ngọn núi này hắn không phải phổ thông sơn. Nó là do một khối khúc gỗ điêu thành. Mộc sơn bên trên quái thạch đá lởm chởm phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Tuy rằng những thứ đồ này là do khúc gỗ điêu khắc mà thành. Thế nhưng chúng nó màu sắc nhưng cùng thực vật cũng không khác thường. Nó dùng tài là hoa hạ thứ 3 thần thụ. Kiến mộc, nghe đồn kiến mộc có thể câu thông thiên địa nhân thần. Nó là trên trời cùng nhân gian lối đi duy nhất. Có thể sử dụng cỡ này thần mộc làm cỗ kiệu. Đây là cỡ nào tác phẩm. Hơn nữa tòa này, núi lớn. Cũng không phải là chỉ là một khối chọc lốc khúc gỗ. Phía trên này kỳ lân như hiện. Dòng suối róc rách. Các loại thần thoại bên trong kết tường chi thú liên tiếp xuất hiện. Nếu ngươi uống một cái núi này trên thanh tuyền, ngươi sẽ phát hiện. Đây là thiên địa linh khí hội tụ mà thành linh dịch. Nếu là ngươi lấy xuống ven đường một đóa hoa tươi, ngươi sẽ phát hiện, đây là có thể thịt bạch cốt hoạt tử nhân linh đan rượu thảo. Nếu là ngươi đồng ý ngồi xổm người xuống cẩn thận xoa xoa mặt đất, ngươi sẽ phát hiện cả ngọn núi trên bị khắc xuống lít nha lít nhít trận văn. Đây là cực phức tạp tụ linh đại trận. Này không chỉ là đỉnh đầu cỗ kiệu, hơn nữa còn là một cái tuyệt thế pháp bảo. Trên đỉnh ngọn núi trong lúc đó có một cái nho nhỏ chòi nghỉ mát. Trong lương đình ngồi một vị tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ thấy nàng hai tay khoanh đặt ở trên đùi. Liêm châu phía sau như ẩn như hiện tuyệt thế khuôn mặt làm người say sưa. Trên trăm con phượng hoàng quay chung quanh một cái to lớn phượng hoàng bóng mờ bay lượn. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ đại thần thú lẳng lặng mà nằm ở chòi nghỉ mát bốn góc. Một đầu đen như mực sắc kỳ lân giáo một viên linh chi. Ngoan ngoãn nằm nhoài cô dâu bên chân. Chòi nghỉ mát phía trước cũng có hai vị thần thú trấn thủ. Trái có bạch trạch thông nhân tính. Phải có tỳ hưu chiêu vàng bạc. 8 tên người khổng lồ đồng loạt bước ra chân trái. Trên trời phạn âm từng trận. Tiên âm mờ ảo. 8 nhấc đại kiệu vạn công dường. Bách điểu hướng hoàng thần thú trấn tứ phương. Kỳ lân giáo linh chi. Bạch trạch tỳ hưu điểm con đường phía trước. Ta rời ạ. Khung cảnh này thật là làm cho người ta choáng váng đầu. Phổ thông chỗ ngồi. Một nam tử lấy tay đỡ trán. Hắn hiện tại đã hai mắt biến thành màu đen. Khung cảnh này quá chấn động. Nghe nói như thế, người bên cạnh không khỏi hỏi, ngươi hiểu trong này là ý gì? Nói một chút thôi. Nói. Bên cạnh khách mời liền từ trong lòng rút ra một nhánh hoa tử dâng. Nam tử, độ, khắc khắc, trong bức tranh tất cả mọi thứ đều ghi rõ cụ thể đến nơi. Những này chính các ngươi cũng có thể xem. Thế nhưng các ngươi tuyệt đối không hiểu bên trong ngụ ý. cô dâu Chu Vi Thượng bàn toàn 99 con. Phượng Hoàng Hoàng, mà nàng phía trên xuất hiện khổng lồ Phượng Hoàng bóng mờ. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là Bách Phượng Hướng Hoàng. Như vậy đủ để cho thấy cô dâu thân phận cao quý. Nghe được lời giải thích này, Chu Vi ăn dưa quần chúng nhất thời hô to châu bò. Chính mình chỉ biết có thật nhiều Phượng Hoàng ở nơi đó bay tới bay lui. Cụ thể là ý gì ta cũng không hiểu nha. Cái kia vạn công giường đây. Đều nói phú quý phú quý. Phú cùng quý muốn cùng nhau mới là tốt nhất. Trước đây gia đình giàu có đều sẽ cho nữ nhi mình chế tạo đồ cưới. Bên trong này vạn công giường. Ngàn công giường chính là chuẩn bị đồ vật. Vạn công giường là chỉ. Chế tạo một cái giường cần vài tên thành thạo thợ thủ công tốn thời gian vạn ngày. Loại này, giường hiện tại trong viện bảo tàng có. Nó vừa là một cái hoàn chỉnh bàn trang điểm. Lại là một cái giường giường. Bên trong điêu khắc kỹ xảo càng là xảo đoạt thiên công. Cho tới vị này cô dâu giường. Ta liền không biết gọi cái gì. Vạn công giường đó là xem thường nó cách gọi. Nam tử này giải thích cũng hấp dẫn hắn bàn khách. Mời lại đây ăn dưa. Huynh đệ, cái kia kỳ lân giáo linh chi. Thần thú chấn tứ phương lại là ý gì? Nhìn rất nhiều người vây xem. Nam tử càng đắc ý. Người quan trọng nhất chính là cái gì? Bình an khỏe mạnh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ chính là chấn tứ phương thánh thú. Hoa hạ trước đây kiến trúc đều yêu thích điêu khắc những này thánh thú đến chấn gia đình. Đương nhiên, người ta bình thường không dám dùng cái này. Chỉ có hoàng cung mới gặp dùng. Người khác đều là điêu tượng đá. Này cô dâu trực tiếp dùng thật sự bốn thánh thú đến chấn thủ. Các ngươi không cảm thấy này so với pho tượng hiệu quả tốt một chút sao? Mọi người, này rời ạ là khá một chút. Này trực tiếp thật đến bạo. Còn có cái kia kỳ lân giáo linh chi. Kỳ lân là gì ma? Kỳ lân là kết tường nha. Linh chi dùng để làm gì ma? Linh chi có thể giải bách bệnh. Hai người thu về đến liền ngụ ý. Cô dâu gả tới sau này không bệnh không tai. Nghe đến đó. Tất cả mọi người không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trong này có như thế nhiều môn môn đạo đạo sao? Cho tới bạch trạch cùng tì hưu ta liền không nói nhiều. Tì hưu mọi người đều hiểu. Chiêu tài tiến bảo mà. Ngụ ý cô dâu có thể hướng về trong nhà tiến vào tiền. Bạch trạch có lẽ có ít người không biết rõ. Vậy ta cũng giải thích một hồi. Bạch trạch, con thú này có thể nói. Đạt đến vạn vật tinh. Vấn thiên hạ quỷ thần việc, nói thẳng thắn hơn, chính là cái này thần thú rất thông minh, hơn nữa phi thường thông hiểu nhân tính. Điều này cũng ngụ ý cô dâu sau này gặp thông tình đạt lý. Dù sao nhà có vợ hiền, vượt qua ruộng tốt mênh mang nha. Giải thích xong xuôi, Chu Vi vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đột nhiên, trong đám người có người kêu lên, huynh đệ, ngươi xem hình ảnh bên trong lại có ngươi. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên màn ảnh quả nhiên phân ra một khối tiểu màn hình. Mà khối này tiểu trong màn ảnh truyền phát tin chính mình giải thích. Lại sau đó, một cái người phục vụ dáng dấp sinh vật học người máy đi tới. Vị tiên sinh này, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi số 1 khu vực vào chỗ. Nam tử, độ, số 1 khu vực, đó là đại điện xung quanh khu vực. Ngồi đều là xã hội danh lưu cùng với quốc tế siêu sao nha. Nếu như ta không đoán sai lời nói, này cái màn ảnh trong đại điện cũng có. Hơn nữa nhìn đến giống như chúng ta. Vậy thì là nói, ta bị như thế nhiều đại nhân vật cho nhìn thấy. Cha, con trai của ngươi quang tông diệu tổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.